Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Chương 513. Trong mây nói bên ngoài. Phòng bị truyền nhiễm, Thiết Tử nhóm, toàn bộ buổi chiều bọn hắn toàn bộ phế đi. Dán chim ruồi tuyệt đối có vấn đề. Vấn đề lớn, khó trách kia chủ quán ban đêm không ra bày quầy bán hàng. Nếu là hắn đuổi ra Dương Thúc Bảo liền dám dẫn người đi xốc hắn sạp hàng. Lúc đầu kế hoạch xế chiều đi cục cảnh sát tìm hiểu người Ti Mai tin tức. Cái này không đi được, mãi cho đến ban đêm tình huống mới có chỗ cải thiện. Dương Thúc Bảo tố chất thân thể tốt nhất, đem chim ruồi bài tiết ra sau hắn liền khôi phục bình thường. Những người khác không được, Benson thảm nhất. Cũng không phải Benson tố chất thân thể cùng dạ dày tình huống quá kém, mà là hắn xem Dương Thúc Bảo không sao đã cảm thấy chính mình cũng có thể nhịn một nhẫn. Ngồi trong phòng khách ôm bụng không chịu lại đi nhà vệ sinh. Dương Thúc Bảo thương hại nhìn xem hắn nói ra. Ngươi không được, Benson kiên trì, ta có thể làm, ta dám đánh cược ta có thể đứng vững. Một lát sau sắc mặt hắn biến đổi. Dày bờ môi đột nhiên run rẩy. Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi thế nào? Benson bất lực nhìn xem hắn nói ra. Ta thua cuộc. Guru Tan Tần ôm bụng theo bên cạnh đi qua. Nói thầm, làm ngươi tiêu chảy thời điểm. Không có một cái dám là đáng giá tín nhiệm. Chuyện này đem Benson dày vò điên rồi. Nếu không phải Dương Thúc Bảo ngăn lại hắn, hắn đều muốn vận dụng cảnh sát quan hệ đi thăm dò kia chủ quán, sau đó bắt hắn đi câu lưu. Dương Thúc Bảo đi cho bọn hắn mua thuốc. Ban đêm uống thuốc bọn hắn tình huống mới tốt chuyển. Thua thiệt qua sau bữa tối bọn hắn không còn dám đi ăn bậy. Dương Thúc Bảo mua bánh mì cùng thịt bò. Sau đó chính mình đi bên ngoài thịt nướng ăn. Sáng ngày thứ hai một đoàn người vẫn còn có chút mặt ủ mày trâu. Bọn hắn này trạng thái tinh thần không dễ dàng cho đi hoang nguyên mạo hiểm. Thế là chỉ có thể lại đợi thêm một ngày. Một ngày này cũng không phải không có chuyện làm. Bọn hắn bắt đầu đại lượng chu bị vật tư. Xe tải dùng xăng, xe tải dùng dầu diesel hết thảy mua sắm 2.000 thăng. Toàn bộ dùng xăng thùng bọc lại ghi vào xe tải bên trong. Xăng phải nhiều hơn ích thiện. Bọn hắn muốn một mực tại trong hoang dã chạy, đến lúc đó không có dầu lại không có điện thoại tín hiệu. Kia thật là gọi trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Ngoài ra còn có đồ ăn, Dương Thúc Bảo chỉ riêng thịt khô mua hơn 2 vạn khối tiền. Ngoài ra còn có một chút lương khô, mì sợi, khoai tây phấn cùng bột ngô các loại đồ vật, lưu loát xuống tới hơn 4-5 vạn khối. Hơn 20 người, lỗ hổng này quá lớn. Lúc xế chiều hắn cùng Benson đi cục cảnh sát hỏi người Ti Mai tình huống. Nơi đó cảnh sát ngược lại là nghe nói qua người Ti Mai bộ lạc. Có thể bộ lạc này cụ thể ở nơi đó bọn hắn cũng không rõ ràng. Không cách nào cho bọn hắn cung cấp cái gì trợ giúp. Không trải qua biết bọn hắn muốn đi vào hoang dã trục xuất người Ti Mai về nhà. Một cái hảo tâm cảnh sát trưởng dặn dò, lại hướng bắc đi chính là biên giới, nơi đó tình huống rất loạn, chỉ an rất loạn, các ngươi nhất định phải cẩn thận a. Trừ căn dặn bọn hắn bên ngoài, cảnh sát trưởng trả lại cho bọn hắn một phần địa đồ. Bởi vì Benson thân phận hắn lại theo cục cảnh sát xin một bộ đèn báo hiệu thiết bị cho lắp đặt đến. Xe tải nóc xe. Dạng này có đèn báo hiệu trợ uy có thể giúp bọn hắn giải quyết một chút phiền toái. Dương Thúc Bảo rất cảm động. Nói ra, cảnh sát các ngươi cục phải hướng người ta học tập. Nhìn người ta cỡ nào phụ trách nhiệm. Benson cười lạnh, người biết hắn vì cái gì như vậy phụ trách nhiệm sao? Bởi vì người Ti Mai thuộc về bọn hắn khu quản hạt. Nếu như ngươi mặc kệ trực tiếp đem bọn hắn ném ở đây, vậy bọn hắn phải đem người Ti Mai đưa trở về. Mà đây mới là cái đại phiền toái. Bọn hắn trò chuyện đi ra cục cảnh sát. Hai cảnh sát nắm lấy một đám kẻ lang thang ăn mặc người tiến sân nhỏ. một cái kẻ lang thang đi chậm một chút, cảnh sát kia đi lên hung hăng đá một cước đem hắn đá cái lảo đảo. Dương Thúc Bảo kinh ngạc, bọn hắn thế nào? Benson lộ ra nhân viên cảnh sát chứng đi lên cùng một người cảnh sát hàn huyên hai câu. Sau khi trở về khinh miệt nói ra, mấy tên khốn kiếp này sao sao một cái nữ hài. Cô bé kia còn không có trưởng thành, đi học trên đường gặp bất trắc. Dương Thúc Bảo lắc đầu, vậy cái này thật sự là muốn ăn đòn. Petersburg kẻ lang thang số lượng không ít. Bọn hắn lái xe rời đi thành thị thời điểm nhìn thấy hai bên đường thỉnh thoảng liền có người nằm trên đất, những người này quần áo tả tơi, mặt ủ mày trao, tất cả đều là kẻ lang thang. Tài sản của bọn hắn chính là một chút phá sao sao sao như tờ giấy vỏ bọc, tỉ như chai rượu, tỉ như nhặt được y phục rách dưới các loại. Đèn xanh đèn đỏ trước chờ xe thời điểm, có kẻ lang thang nhìn thấy lái xe Dương Thúc Bảo là người da vàng, vậy mà trắng trợn đi lên đưa tay kéo xe cửa. Benson cảnh sát giận dữ, móc ra đèn báo hiệu bỏ vào trên mui xe. Đèn báo hiệu phát ra chói tai thanh âm, mấy cái kẻ lang thang dọa đến xoay người chạy. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói, đây chính là nghèo rớt mùng tơi giai cấp, bọn hắn thật là thảm. So sánh dưới chúng ta trên trấn coi như không tệ, không có quá nhiều kẻ lang thang. Nâng lên lời này Benson càng tức giận hơn, chúng ta trên trấn không có kẻ lang thang, thế nhưng là xung quanh kẻ lang thang lại không ít. Này một ít đáng chết ký sinh trùng đạp ngựa không biết thế nào chui vào chúng ta niêm phong thiết thú nông trường, cho chúng ta mang đến rất nhiều phiền toái. Dương Thúc Bảo cười khan nói, thật sao? Benson nói ra, ngươi không biết chuyện này đúng không? Kẻ lang thang không biết thế nào phát hiện thiết thú trong nông trại không có người. Bọn hắn chui vào làm sằng làm bậy, đem hoa màu dày vò rất lợi hại. Bọn hắn có mấy nhóm người, sau đó phát sinh tranh đấu, kém chút làm ra mạng người đến, hấp dẫn truyền thông cùng công chúng lực chú ý, khiến cho chúng ta rất khó làm việc. Dương Thúc Bảo hỏi, vậy các ngươi còn có thể bán lương thực kiếm thu nhập thêm sao? Benson mắng, đi hắn không a, còn có thể kiếm cái rắm. Đèn xanh, đi, dựa theo địa đồ chỉ dẫn, xe rời đi đường cái tiếp tục hướng bắc hành chạy. Lúc này bọn hắn mở chính là một mảnh đường đất, nơi đó khoảng cách sông Limpopo chờ cỡ lớn dòng sông rất gần. Nước ngầm dồi dào, trên lục địa địa khu hơi nước sung túc, theo ven đường đến nơi xa đều có thường xanh rừng rậm. Nơi này có được Nam Phi hiếm thấy cây tùng cùng thường gặp cây không hoa không trái. Trong rừng cây có một ít khỉ như ẩn như hiện, nơi đó khí hậu so với đất liền địa khu càng thêm ôn hòa nhưng khó lường. Bọn hắn xe mở nửa giờ sau bầu trời trong xanh bỗng nhiên trời u ám. Một trận mưa lớn đột nhiên tới rầm rầm hạ xuống, mưa to đến nhanh đi cũng nhanh, bọn hắn xe mở mười mấy phút, bỗng nhiên nước mưa ngừng. Dương Thúc Bảo vô ý thức quay đầu xem, trông thấy sau lưng như cũ tại rầm rầm trời mưa, hắn tranh thủ thời gian đạp phanh lại xuống dưới quan sát. Loại này phía đông mặt trời mọc phía tây mưa kỳ cảnh rất hiếm thấy. Hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Một mảng lớn mây đen bao phủ một mảng lớn thổ địa. Mây đen bao phủ chỗ nước mưa mưa lớn, mà mây đen bên ngoài thổ địa lại là tích thủy không rơi. Một ít động vật theo nước mưa bao phủ xuống rừng cây chạy đến. Mấy đầu đốm đen linh dương chạy tới trên đường vung lông. Trông thấy Dương Thúc Bảo bọn người sau bọn chúng lại sốt ruột bận bịu hoảng chui vào trong rừng, chỉ để lại mơ hồ bóng dáng. Dương Thúc Bảo chụp ảnh thu hình lại nghĩ phát cho Nikon, nhưng đến nơi này điện thoại không có tín hiệu. Thưởng thức một hồi, bọn hắn một lần nữa lên đường, tiếp tục thâm nhập sâu thảo nguyên rừng rậm. Vượt qua thảo nguyên rừng rậm sau lại là không đến nửa giờ, bọn hắn lần nữa gặp được một trận mưa. Cái này Dương Thúc Bảo thật sự là nhức đầu. Đến nơi đây đường đất bắt đầu biến lồi lõm, một cái mưa trong hố tất cả đều là nước không nói. Mặt đường biến vũng bùn lại bóng loáng. Bọn hắn nhất định phải giảm bớt tốc độ xe mới có thể duy trì hảo tính ổn định. Nhà dột còn gặp mưa. Kê nữ tiếp khách đến thân thích. Phúc vô song trí họa bất đơn hành. Lúc đầu bọn hắn đụng phải trời mưa liền đủ xui xẻo. Không thể không giảm xuống tốc độ xe. Kết quả tốc độ xe giảm xuống sau bỗng nhiên lại nằm sấp ổ. Dương Thúc Bảo mới đầu tưởng rằng rơi vào vũng bùn bên trong. Kết quả lái xe nói với hắn, máy móc xảy ra vấn đề, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,